Dẫn Ninh, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thực không biết mình rốt cuộc đã làm nên tội nghiệp gì đến cả sau khi chết. Vẫn bị Mặc Nghiêu lôi ra để phỉ báng trong đại điện phút chốc lặng ngắt như tờ, tiếng thở cũng trở nên nặng nề hơn thường lệ. Ngay cả Tiêu Quốc Công đang say khướt, lúc này cũng tỉnh táo được phần nào. Người đã khuất nhiều năm, nay hà cớ gì còn lấy nàng ra làm trò cười. Tạ Giản khẽ nheo mắt, ánh nhìn đầy nguy hiểm. Là trò cười hay không, trong lòng tướng quân tự khắc rõ ràng. Mặc Nghiêu dường như đã quyết tâm dây dưa đến cùng. Cuối cùng, hoàng đế lên tiếng ngăn chặn màn kịch này. Tạ Tuấn An, bất kể chuyện này thật giả ra sao, người cũng đã đến tuổi thành thân rồi. Hoàng đế quay sang An Tĩnh Vương. Hoàng huynh, nếu việc này giao cho hoàng hậu lo liệu, ý huynh thế nào? An Tĩnh Vương liếc nhìn Tạ Giản như muốn cảnh cáo, rồi cúi người hành lễ, mỉm cười nói. Vậy thần xin yên tâm, biểu cảm của Tạ Giản khó mà đoán được, nhưng chuyện này cũng khép lại trong tiếng nhạc do cung nhân tấu lên. Ta không hiểu vì sao Mặc Nghiêu lại ép buộc Tạ Giản phải nói rõ ràng như vậy trong một dịp như thế. Dù không bàn đến thật giả như Tạ Giản thực sự từng có tình cảm với ta, thì đã sao? Hiện nay thời gian đã qua, người trong lòng hắn chưa chắc còn là ta nữa. Huống chi, Mặc Nghiêu xưa nay chẳng bận tâm đến những gì liên quan tới ta. Điều duy nhất giải thích được hành động lần này, có lẽ là hắn có thù với Tạ Giản, muốn khiến hắn mất mặt trước mọi người mà thôi. Tưởng rằng chuyện này bắt đầu yến tiệc cung đình thì cũng sẽ kết thúc ở đó. Ai ngờ tin đồn lại lan truyền, khắp kinh thành xôn xao rằng khi còn sống, ta từng có tư tình với Tạ Giản. Thậm chí, lời kể trong trà quán còn bịa đặt rằng sau khi kết hôn, ta còn vượt tường hái hoa. Khi còn sống, ta đã mang tiếng xấu, giờ lại càng thành kẻ muôn đời bị nguyền rủa. Mọi người ai nấy đều thương xót Mặc Nghiêu. Đại sư huynh còn chạy tới hỏi ta, sư muội đã nghe kể về chàng si tình và nàng phụ bạc chưa? Cảm ơn, ta chưa nghe. Cũng trong khoảng thời gian này, người từ phủ hầu tước Tầm Dương bắt đầu thường xuyên đến đây mua thuốc trị ngoại thương. Sư huynh nói mỗi năm vào mùa đông, phủ hầu tước đều cử người đến lấy thuốc. Chỉ có năm nay là mua nhiều hơn hẳn. Lúc ấy, ta đang bực bội vì những lời đồn, nghe thế liền ác ý nghĩ rằng, giá như chỗ thuốc đó đều dùng hết lên người Mặc Nghiêu thì tốt biết bao. Mãi tới ngày mùng năm, khi ta vừa cố quên đi mọi chuyện, lại bị Hoàng hậu nương nương triệu vào cung. Ta đã chuẩn bị tinh thần cho việc bà sẽ bàn về chuyện hôn nhân của ta, nhưng không ngờ bà lại hỏi. Ninh Từ, ngươi có bằng lòng giúp bổn cung thành toàn một chuyện tốt không? Ta không hiểu. Hoàng hậu cho lui các cung nữ, kéo ta ngồi xuống. Tiệc tất niên, hoàng thượng giao việc hôn nhân của Tạ Giản tướng quân cho bổn cung. Bổn cung thực sự đã chọn được một tiểu thư, chính là con gái của thượng thư bộ hộ, Tề Mạn Nhi. Cô nương không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, yêu mến Tạ Giản đã lâu. Đây không phải là trời tác hợp sao? Nhưng người đã quyết định, sao không trực tiếp ban hôn? Nghe như bà muốn nhất định ghép đôi hai người này. Ta không hiểu cần ta giúp gì, chỉ cần một đạo thánh chỉ là xong. Nghe vậy, hoàng hậu thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ tướng quân bảo vệ đất nước, vì đại lục mà chinh chiến. Bổn cung và hoàng thượng cũng muốn giúp hắn an tâm nơi hậu phương. Nhưng ngươi cũng thấy, hôm đó hắn trăm cách từ chối. Bổn cung nghĩ, nếu hắn hiểu rõ Tề tiểu thư, sẽ thay đổi ý định. Ta hiểu rồi, không lạ khi Tiêu phu nhân nói hoàng hậu nhiều tâm tư. Hóa ra bà muốn người ta tự nguyện chấp nhận sự sắp xếp của mình. Ta cười hỏi, nhưng Ninh Từ có thể giúp gì được? Ta không quen Tạ tướng quân, chẳng lẽ đến trước mặt hắn nói từng điểm tốt của Tề tiểu thư sao? Hoàng hậu lại thở dài, tất nhiên không phải chuyện đó. Mặc Nghiêu nói thật hay giả không biết, nhưng không phải không có căn cứ. 3 năm trước, mùa đông, Tạ Giản từ phương Bắc chiến đấu trở về, bị thương nặng, mạng treo sợi tóc, hôn mê cả tháng mới tỉnh. Nhưng tỉnh lại, người vốn không tin thần Phật lại phát cuồng muốn đến chùa Phục Dụy trên núi Thiên Hàn cầu phúc. Hôm đó tuyết lớn, hắn chưa khỏi hẳn, vẫn quỳ từng bước lên núi, suýt mất mạng. Khi đó ai cũng nghĩ hắn vì an ủi linh hồn các tướng sĩ đã chết, nhưng nay nghĩ lại, chưa chắc. Đặc biệt sau đó hắn còn đánh nhau với Mặc Nghiêu trên phố, nhìn phản ứng của Mặc Nghiêu hôm đó, chuyện này 10 phần có 9 là thật. Ta trong lòng trầm xuống, Ninh Từ. Hắn chưa giải tỏa được tâm ma, hôn sự này đối với ai cũng không tốt. Đây là lý do ta gọi ngươi đến. Ta im lặng một lúc, xin nương nương chỉ giáo. Ngươi si ết, ết đi sống lại, lời ngươi hắn nhất định sẽ tin. Hoàng hậu cầm tay ta mỉm cười, bổn cung muốn ngươi nói với hắn, Từ Dẫn Ninh đã đầu thai, nhất định phải buông bỏ quá khứ. Cách chương.